cái Tamadhe. Tamadhe là tu cái gì nhỉ? Thầy tu vào chánh định này. Cho nên tu, chú muốn tu cái Tamadhe, mà đây gọi là chân Tamadhe. Thế nào là chân Tamadhe, mà thế nào là giả Tamadhe? Để mình biết cái nào thật, cái nào giả mà mình tránh. Thế nào là tu thiền định thật, mà thế nào là tu thiền định giả? Cái đấy họ cứ tìm cái cảnh tịnh thôi, thì cái đó là cái giả định, chứ không phải là định thật ở tự tánh của mình. Cho nên đây tu chân Tamadhe là nhận lấy cái gì? Định tự tánh. Cái chánh định tự tánh của mình. Thế tự tánh mình an ấy, thì mình đứng đâu ngồi đâu mình an hết. Còn đằng này cứ đi tìm cảnh nó an. Thế thầy mới bảo, cũng bảo thế, thì cuối bảo tại bây giờ con còn kém quá, con còn phải mượn cảnh. Đấy. Cái việc mượn cảnh làm cái chùa. Đây cô chính Hàng Thanh cũng là thích cái cảnh chỗ ý tĩnh mới đến đó làm chùa. Làm xong cái chùa bây giờ chán, giờ đi lên trên núi để cho nó tĩnh hơn nữa. Rồi bây giờ cái chùa, có chùa thì có thập phương người ta tới lễ bái, thì kêu bây giờ mất tĩnh rồi. Cho nên đi chỗ khác. Đấy là bởi vì những cái anh ấy giả Tamadhe, chứ không phải theo như là đây nói, không phải chân Tamadhe. Cho nên tìm cái tĩnh ở bên ngoài thì gọi là giả, còn tìm cái chánh định ở tự tánh mình ấy, thì đó là gọi là chân Tamadhe. Thì bây giờ ông muốn tu chân Tamadhe thẳng đến Niết Bàn, thì việc trước hết ông phải làm gì? Sao mình tu mà mình phải biết cái chuyện thế giới nó điên đảo, mà chúng sinh nó điên đảo thì kệ nó, việc gì đến mình? Mà bây giờ việc trước hết mình lại phải biết hai cái nhân điên đảo làm sao. Thế đấy, thì chúng sanh là chánh báo, mà thế giới là y báo. Cái hai cái điên đảo của mình. Thế tại sao lại phải biết? Tu thì cứ tu, sao lại phải biết hai cái điên đảo này để làm gì? Đây Phật rằng, Phật bảo đấy. Phật bảo bởi vì hễ cứ điên đảo nó không sanh ấy, thì tức là Tamadhe chân thật. Mình biết được mình đừng có điên đảo nữa ấy, thế là đó là mình Tamadhe chân thật. Thế cho nên phải tìm cái điên đảo của mình. Mình điên đảo ở chỗ nào? Thế giờ cái chánh, chúng sanh là chánh báo của mình, mà thế giới là y báo của mình. Thì bây giờ biết cái điên đảo của mình, cái thân mình nó điên đảo thế nào, thì con nói tiếp. Giác là thể thường trụ bất động. Câu này chú nhận chưa? Kính bạch thầy. Minh là dụng tùy duyên năng biến. Đây nói về chữ minh với chữ giác. Giác ấy thì là thể bản lai thường trụ mà bất động. Đấy. Còn minh ấy thì nó là cái dụng của tánh giác thôi, cũng như cái ánh sáng của hoàn ngọc ấy. Thì cái ánh sáng ấy thì đưa ra ngoài thế này thì nó rõ. Hoặc có khi mình đứng bên đông thì mình trông cái sáng ấy nó thành màu tím. Khi mình qua bên tây mình đứng nó theo cái ánh sáng mặt trời đó, thì mình qua bên đông mình nhìn thì nó lại thành màu hồng. Thế cho nên cái ánh sáng của cái hoàn ngọc ấy, nó là cái thứ biến đổi. Cái đây cũng thế. Cho nên cái minh ấy là dụng tùy duyên mà năng biến. Thì cái câu này chú hiểu không? Chú có tánh giác không? Chính vậy thầy có. Mắt thì chú thấy, tai thì chú nghe. Cái đấy là cái dụng của minh. Bởi vì tánh giác của chú nó minh, thế cho nên nó mới tùy duyên. Thế ở nơi mắt ấy thì nó ra cái thấy, ở nơi tai thì nó ra cái nghe. Cho nên nó là cái công dụng tùy duyên mà nó năng biến. Không những là nó biến ra cái thấy cái nghe, mà nó còn biến ra sắc để nó thấy. Bây giờ chú đang biến thế này, biến cái hình sắc để thấy, biến ra âm thanh để nghe. Có phải sắc với âm thanh là cái mình biến ra không? Duy thức không? Chú tin cái đó chưa? Thế cho nên minh là cái dụng tùy duyên năng biến. Nó biến ra thì những cái biến ấy nó tùy duyên. Năng biến là năng, là cái khả năng nó biến hóa. Cho nên cái nó bị biến ra nó huyễn, chứ cái khả năng của nó có thật. Cái hương kia thì nó có cái khả năng nó chiếu soi. Cho nên cái bàn ở trong ấy là không phải. Cái bông hoa ở trong đó là giả. phải không? Dạ. Nhưng mà cái khả năng của nó, cái chiếu soi ấy, thì nó dạ, chính đó là cái gương, nếu mà không chiếu soi không gọi là gương nữa. Dạ. Mà thầy ở trên có cái phần quán samatha đó mà thầy, những cái thấy nghe của mình đó là cái hư vọng á, là chỉ những cái tánh giác của mình nó không hề có thấy có nghe. Thì bởi vì bây giờ nó nói đó là bởi vì nó vào cái mắt. Yeah. Thì nó thành cái thấy. Yeah. Nó vào cái tai thì nó thành cái nghe. Cho nên cái thấy cái nghe ấy nó hệ thuộc vào cái mắt với cái tai. Yeah. Là cái dụng cụ. Yeah. Đó gọi là duyên. Yeah. Theo duyên thì nó ra cái thấy. Nhưng cái khả năng thấy của nó đúng chứ. Cái khả năng tức là cái căn đó. Còn những cái nó thấy ra là do thức biến. Nhưng mà cũng quán căn là hư vọng luôn mà bà thầy. Sáu căn đó là quán hư vọng. Nghĩa là nếu mà con muốn nói về cái mặt hư vọng là bởi vì bây giờ nó theo cái tùy duyên. Yeah. Mà nó hiện ra cái thấy, nó hiện ra cái nghe. Yeah. Thế cho nên muốn nói về cái tuyệt đối thì phải trở về cái tánh giác. Nó phải có một cái khả năng của nó. Yeah. Chứ nếu nó đần độn như cái này là nó đâu có chiếu được cái gì. Đấy, cái nó phải có cái khả năng chiếu như cái gương. Tức là thầy dạy là con tùy theo cái những, nghĩa là theo cái bài mà mình nhận, là như khi nói đến cái dụng thì nó có cái khả năng cái công dụng của nó. Dạ. Nó có cái công dụng, nó chiếu soi cho nên nó chiếu soi được cả sắc, nó chiếu soi được cả âm thanh. Dạ. Nó có khả năng chiếu soi. Dạ. Mà mình đặt tên là thấy là nghe. Dạ. Cái mà về sau nói về 10 kiến tinh, rồi về sau Phật bảo kiến tinh là hư vọng. Yeah. Bởi vì nó còn đeo hai nghiệp. Yeah. Đấy. Thì khi mà mình muốn hiển cái công dụng của nó thì mình cho nó là đúng, là, yeah, là chân. Nhưng mà đến khi mà sợ người ta lẫn, người ta cứ chấp những cái ấy là sự thật, cho nên là phải đưa về cái Như Lai Tạng tuyệt đối. Thế nhưng mà cái công dụng của nó gọi là cái minh. Vẫn có cái dụng. Thế cho nên cái minh nó là cái dụng, nó tùy duyên, nó năng biến. Nhưng mà chính cái công dụng này mới là cái đặc biệt của tánh giác. Ừ. Thì nếu mà mình bảo nó là huyễn thì cũng không được, là vọng thì không được. Những cái nó biến ra thì vọng. Nhưng mà chính cái công dụng ấy là một cái giỏi. Là một cái giỏi của tánh Phật. Chấp vào cái đó mà cái là Phật lập tức Phật đánh bắt ông lao la đánh chuông. Để cho ông đừng có lạc vào cái, đừng có lấy cái thường mà nhận làm cái, đừng có trông thấy cái vô thường. Đừng có y theo cái vô thường ấy mà quên cái tánh chân thường. Ngay cái chỗ ông Anan Phật giảng ấy. Yeah. Đấy, ngay cái chỗ Phật giảng cái đoạn con đang nói đó. Yeah. Thì ông Anan chấp liền. Yeah. Con nhớ ông Anan. Yeah. Thưa liền, nếu thế thôi hiểu luận hết, vứt hết. Yeah. Thế thì Phật bắt ông La Hầu La đánh chuông để cho thể nghiệm cái tánh chân thường. Đấy. Cho nên đừng chấp vào cái lời thì mới được. Yeah. Mà nhận được cái ý, lời động tĩnh nó lại thành không. Yeah. Vậy thì chung quy chỉ là hí luận. Yeah. Cái đấy cái bài của ông Anan cũng hỏi. Yeah. Thế sao nữa? Tướng thì nó là hư vọng. Yeah. Nhưng mà cái công dụng của nó thì nó là cái chân. Yeah. Chứ nếu mà bây giờ mà bỏ cái công dụng ấy đi thì cái tánh giác của cô nó thành cục đá. Phải không? Yeah. Cô thích tu để trở về làm cục đá. Không. Thế. Nhưng mà nó phải có cái công dụng của nó. Cái công dụng của nó. Thế cho nên Phật bảo ông Anan ông La Hầu La đánh chuông để ông Anan nhận được ra cái khi nó bật lên cái âm thanh thì gọi là huyễn, phải không? Nhưng mà cái tánh nghe của ông nó vẫn chân thường. Thì đấy, thì bây giờ con trở lại cái đoạn này ra thì con cũng như là ông Anan ấy, lúc bây giờ, ngay lúc bây giờ ông Anan ông biết rằng sau này chúng sanh nó cứ nó chấp vào chữ. Thế cho nên Phật vừa mới giảng đấy, thì bây giờ cái nghe là do niềm cái động và tĩnh, thấy là do niềm cái sáng và tối. Thế rời sáng tối thì không còn thấy nữa, rời cái động tĩnh không còn nghe nữa, cho nên cái nghe là huyễn, cái thấy cũng là huyễn. Thế cho nên ngay lúc bây giờ ông Anan nó mới bảo rằng thôi chứ nếu mà thế thì làm sao mà dùng cái tánh nghe mà tu được. Thế sao không gọi Đức Quán Thế Âm ngài dùng tánh nghe ngài vẫn tu? Dạ đó. Okay. Cho nên cái công dụng của nó vẫn đúng. Đừng để cái dụng nó sai sử mình, mà mình phải trở về cái thể để mình sống với sự thật. Thế rồi mình làm chủ cái dụng. Lúc nào tôi muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Lúc nào muốn thấy thì thấy, không thấy thì thôi. Mình làm chủ cái dụng thì được. Nhưng mà cái công dụng của cái tánh giác là cái rất quý thế này. Nhưng mà không phải là bỏ cái tánh thấy. không phải bỏ cái tánh mà nó có cái công dụng biết thấy. Nhưng mà nếu ông chủ cái thấy cái nghe, thấy mắt đọc sách, rồi nghe lời giảng, rồi ông cứ vướng vào cái đó mà ông không chịu trở về cái tánh thể của ông. Thế thì ông không trở về tánh thể của ông thì bị la ông là phải cái gì nữa. Bây giờ ông phải rời cái công dụng ra. Đã nói rằng thì là ông trở về cái tánh thể, rồi ông phải làm chủ cái dụng. Vẫn thấy, vẫn nghe, rồi đi khắp mười phương độ chúng sanh mà bỏ thấy, bỏ nghe thì làm sao mà độ được cho ai? Mà chúng mình lại bị cái dụng ấy, nó làm chủ. Bị cái dụng nó làm chủ. Thầy vẫn lấy cái thí dụ... Thầy lấy cái thí dụ cái xe nó chạy đó. Con có một cái xe hơi. Thì con nhớ cái dạ, đó. Đó, con có một cái xe hơi. Mà cái xe hơi thì nó phải biết chạy. Phải không? Đó. Thế nhưng mà con không làm chủ cái xe hơi đó. Nghĩa là con không biết một tí gì về cái bộ máy ấy cả. Hiện tại bây giờ cái thân mình là cái xe hơi ấy gì. Đó. Thế bây giờ mà chính con là chủ nhân, con ngồi ở trong cái xe đó. Nhưng con không biết một tí gì về bộ phận của nó cả. Mà nó cứ chạy, thế thì cái liệu cái xe hơi cái xe hơi nó chạy bừa chạy bãi như vậy mà con không có quyền hãm, con không biết gì đến cái mạnh những cái máy móc ở trong cái xe. Thì bây giờ cái ý thức của mình ở đây nó đang chạy như thế đấy. Thế cho nên bây giờ mình cái việc đầu tiên của mình là phải làm gì đã? Thắng nó lại. Phải hãm cái xe lại. Cho nên bảo cái chạy này là huyễn. Phải không? Cái này không dùng được, cái này nguy lắm. Bỏ đi. Đấy. Để hãm nó lại đã. Thế bây khi mà cô hãm xong cái xe rồi, thoát các thứ nguy hiểm rồi, thì cô lo làm gì? Cô lo cho cái xe nó chạy. Phải lo nó chạy. Nhưng mà bây giờ mình là chủ, mình muốn nó đi Đà Lạt thì nó phải đi Đà Lạt. Mình muốn nó quay về Sài Gòn, nó phải quay về Sài Gòn. Mà mình muốn nó chạy thì nó chạy, mà mình muốn nó dừng, nó phải dừng. Mình là chủ thế mới được. Nhưng mà đã gọi là cái xe thì nó phải biết chạy. Chứ nếu nó không biết chạy thì dùng xe làm gì? Thế thì bây giờ đã là tánh giác thì phải biết thấy, biết nghe, biết tất cả. Chứ nếu nó không biết thì sao gọi là tánh giác được? Nhưng mà mình phải làm chủ tất cả công dụng ấy. Thế cho nên mình phải trở về cái bản thể. Mình biết nó hoàn toàn. Thế rồi mình dùng nó. Mình làm chủ cái thấy, mình làm chủ cái nghe. Thế thì như thế, cái biết thấy biết nghe là hay. Cũng như cái xe là nó phải biết chạy. Chứ bây giờ cô lại cấm nó chạy, cô không cho nó chạy thì đâu có gọi là cái xe nữa. Cái tánh giác mà không biết thấy biết nghe sao gọi là tánh giác được nữa.